Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1039, 48 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nghĩ tới đây, quyết định phái Phối Sùng khiêu chiến thử một chút. Phối Sùng này nhất định Trung Tử Nhã phải biết, nếu như Nhã tiếp nhận Phối Sùng này khiêu chiến, vậy hắn rất có thể là Trung Tử Nhã. Đương nhiên vì phòng ngừa vạn nhất, Chu Văn không thể tùy tiện hy sinh chiến lực chủ yếu của mình. Phái Phối Sùng nào lên chiến tốt nhất đây? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ Phối Sùng nào thích hợp. Phái Phối Sùng chiến lực chủ yếu như bạo quân bị mông lên, vậy không chỉ Trung Tử Nhã mà người người đều biết đó là Phối Sùng của Chu Văn. Mà vạn nhất Nhã không phải Trung Tử Nhã, trời mới biết hắn có thể bộc phát ra kỹ năng gì, vạn nhất bạo quân bị mông bị xử lý sẽ thua lỗ lớn. Nếu không phải kiêng kỵ những gia hỏa đã đạt khủng cụ cấp như Dạ Đế kia, Chu Văn phái Ma Anh đi lên tranh cái đệ nhất cũng không tệ, thế nhưng tồn tại khủng cụ cấp vẫn âm thầm ẩn giấu bao nhiêu, Chu Văn tuyệt đối không rõ, cho nên không dám mạo hiểm. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn nghĩ đến Phối Sùng thích hợp nhất. Lúc trước Trung Tử Nhã dùng chứng ẩn hình y đổi lấy thứ nguyên kết tinh Medusa, người biết Chu Văn có ẩn hình y không nhiều, Trung Tử Nhã khẳng định là một trong số đó. Mà năng lực của ẩn hình y dùng tốt, có năng lực 3 phút ẩn hình, muốn giết nó cũng không dễ, dù sao vẫn có thời gian kịp thời đầu hàng. Còn có một chỗ tốt, người bình thường không nhìn thấy ẩn hình y cũng không biết Phối Sùng của hắn khiêu chiến, cái này dễ dàng che giấu hơn. Thầm nghĩ vậy, Chu Văn triệu hoán ẩn hình y, để nó trực tiếp trôi nổi trôi hướng ma phương. Bởi bản thân ẩn hình y vốn ẩn thân, căn bản không ai có thể nhìn thấy nó, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới có thể lợi dụng một chút phương pháp đặc thù, cảm giác được ẩn hình y tồn tại. Có điều lúc này lực chú ý của mọi người đều bị Nhã cùng với những thủ hộ giả khác hấp dẫn, căn bản không có người nào chú ý đến ẩn hình y, Nhã xác thực rất mạnh nhưng liên tục chiến đấu, khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều, rõ ràng có khả năng nhìn ra, lực lượng và tốc độ của hắn đều giảm xuống. Mặc dù vậy, những thủ hộ giả kia vẫn bị Nhã đánh bại, có điều ai cũng nhìn ra, lực thống trị của Nhã đang hạ thấp, đã không còn khí thế bách chiến bách thắng như trước nữa. Trước khi thủ hộ giả kia nhận thua, lại có người phát động khiêu chiến. Cơ hồ đồng thời Chu Văn để ẩn hình y cũng phát động khiêu chiến, hào quang ma phương tại đế đô ngút trời, khiến tất cả mọi người giật mình. Là ai tại đây phát khởi khiêu chiến? Bên trong đế đô chúng ta cũng có thủ hộ giả phát động khiêu chiến sao? Kỳ quái, tại sao không thấy người? Là ai khiêu chiến? Sao không thấy ma nào vậy? Thời điểm mọi người vẫn còn kinh nghi bất định, trên màn hình ma phương tại đế đô xuất hiện ẩn hình y khiêu chiến Nhã, chẳng qua vẫn không thấy hình dạng của nó, trên màn hình ma phương ẩn hình y vẫn ẩn hình. Ẩn hình y, lại có người up được ẩn hình y, có điều đây là Phối Sùng sao? Đơn nhất Phối Sùng cũng dám khiêu chiến thủ hộ giả, khó tránh khỏi quá tự tin đi, coi như có được năng lực ẩn hình, cũng không thể đánh bại được Nhã. Dĩ nhiên không đánh lại, mặc dù năng lực ẩn hình y lợi hại thế nhưng bản thân lực công kích cũng không mạnh, sợ ngay cả thủ hộ giả khôi giáp cũng không phả nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói nhiều như vậy vô dụng, Nhã đoán chừng sẽ không tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến, có nhiều thủ hộ giả khiêu chiến hắn như vậy, đối với loại Phối Sùng này, hắn chẳng thèm để ý tới. Tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, nhưng tiếp theo tất cả ma phương trên thế giới đều sáng lên, đồng thời xuất hiện hai cái tên, chính là Nhã cùng ẩn hình y. Ta đi, Nhã vậy mà tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến. Nhã muốn làm cái gì? Muốn chiến đấu với Phối Sùng sao? Xem ra hắn thật sự mệt mỏi, muốn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người cảm thấy, Nhã tiếp nhận ẩn hình y khiêu chiến, hẳn muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Văn thấy ẩn hình y được lựa chọn, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi. Xem ra 89 phần Nhã chính là Trung Tử Nhã. Thời điểm trong lòng Chu Văn suy tư, ẩn hình y đã thông qua ma phương, tiến nhập cách đấu tráng bên trong hư không. Nhã vẫn đứng bên trong cách đấu tràng, cầm Thái Cổ Tiên kiếm trong tay, không nhìn ra bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, tựa hồ không hề biết ẩn hình y, rốt cuộc cái tên này có phải Trung Tử Nhã hay không. Hiện tại Chu Văn không dám xác định, bởi trong mắt Nhã chỉ có chiến ý, một giây sau, Nhã đã rút ra Thái Cổ Tiên kiếm, hướng về phía ẩn hình y, năng lực ẩn thân bình thường của ẩn hình y trước mặt Nhã, hiển nhiên vô dụng. Một kiếm này của Nhã vừa nhanh vừa độc so với tràng diện chiến đầu vừa rồi còn hung ác mãnh liệt hơn. Chu Văn đành phải ra lệnh ẩn hình y sử dụng ẩn hình, hình thể ẩn hình y cũng biến mất theo, một kiếm kia xuyên qua ẩn hình y, lại không thể làm bị thương hắn. Thời điểm Thái Cổ Tiên kiếm xuyên qua ẩn hình y, thời điểm Chu Văn đột nhiên phát hiện ẩn hình y sinh ra gợn sóng dị dạng, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ nói, Nhã có năng lực phá ẩn hình? Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, lại đột nhiên thấy thân thể Nhã xuyên qua ẩn hình y về sau, như quang lưu tiêu tán, sau đó đã không thấy tăm hơi hắn đâu. Đây là kỹ năng gì? Cũng là ẩn hình sao? Trong lúc nhất thời Chu Văn không kịp phản ứng, chờ thời điểm hình ảnh bên trên Ma Phương xuất hiện, lại lập tức ngẩn người. Trên màn hình Ma Phương các nơi trên thế giới, quang lưu tiêu tán, sau đó đã không thấy tăm hơi ẩn hình y của Chu Văn. Ẩn hình y khiêu chiến Nhã, Nhã chỉ xuất một kiếm, vậy mà nhận thua. Ngược lại bọn hắn không nhìn thấy ẩn hình y, chỉ có thể nhìn thấy Nhã ra một kiếm, cũng không biết rốt cuộc Nhã thua thế nào, rốt cuộc tại sao nhận thua. Không thể nào, phối sùng có thể đánh bại thủ hộ giả, mà thủ hộ giả cường đại như vậy, thật sự gặp quỷ, một phối sùng mà chiếm cứ đệ nhất. Đen chết ta rồi, đen chết ta rồi, ta đặt cược toàn bộ tài sản đánh Nhã thắng, hiện tại thua sạch đến lão bà cũng bị mất hai. Lão đệ, đánh bạc không tốt, an tâm ta đi trả nợ đi, lão bà người ta tới chiếu cố. Thủ hộ giả nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến Nhã, thấy Nhã bại nhường vị trí đệ nhất, đều ngơ ngác, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không biết nên không nên tiếp tục khiêu chiến. Rốt cuộc nên khiêu chiến đệ nhất ẩn hình y hay khiêu chiến Nhã đã rớt xuống vị trí thứ hai. Chấm, mà Chu Văn cảm giác ẩn hình y không được bình thường, bên trong ẩn hình y lại biết tại sao hiện lên một hàng chữ. Giúp ta chiếm vị trí thứ nhất, trong 48 giờ ta sẽ trở về, vị trí đệ nhất tuyệt đối không thể mất, bằng không ta mất mạng. Trung Tử Nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn không biết hàng chữ này viết thế nào, nhưng hiện tại không có bất kỳ nghi vấn nào, Nhã chính là Trung Tử Nhã. 48 giờ, ngươi quá để mắt ta đi. Chu Văn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng muốn trong 48 giờ chiếm đệ nhất không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại thời gian chuẩn bị khiêu chiến đã rút xuống còn 1 giờ, trong vòng 48 tiếng, Chu Văn nhất định phải ứng chiến 48 lần, mà lại trong thời gian một ngày, người khiêu chiến lần thứ nhất không thể khiêu chiến lần thứ hai đối với cùng một người, cách chương.